chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886 Đào Hôn. Chương 886-1886, Đào Hôn. Trần Thanh Thanh đạm cười nói, không có việc gì, ngươi hảo hảo cho ta hóa trang. Hóa xong cho phép ngươi nhìn chằm chằm hắn xem cái đủ, tạo hình sư cười nói. Trần đại tiểu thư đây là sợ ta cho ngươi lông mày họa oai. Trần an ta sao? Ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh cười nói. Cũng không thể họa oai. Trong chốc lát chậm trễ quá nhiều thời gian, ta khấu ngươi hóa trang phí dụng, tạo hình sư vẻ mặt nói giỡn miệng lưỡi nói. Trần đại tiểu thư tùy tiện khấu. Ha ha, nhiều xem ngươi vị hôn phu hai mắt, mở rộng tầm mắt ta đều cảm thấy kiếm lời. Lần này tạo hình đưa ngươi đều thành, khó mà làm được. Các ngươi ăn này chén cơm cũng không dễ dàng. Tưởng nhiều xem vài lần liền chạy nhanh cho ta hóa hảo đi. Hành, bảo đảm mỹ mỹ đát tương đương. Trong chốc lát trình diễn sử thượng mỹ lệ nhất tân nương cùng nhất soái mê người nhất tân lang, quá. Xứng có hay không, Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười. Nhìn ra được tới. Nàng hôm nay tâm tình là sung sướng, tuy rằng đối tương lai thực mê mang. Nhưng nàng cùng Tư Đồ Phong rốt cuộc muốn kết hôn đâu. Rất sớm phía trước, đây là nàng cùng Tư Đồ Phong cùng nhau mộng tưởng, về sau kết hôn. Cùng nhau đi học, tan học, tốt nghiệp lúc sau liền có thể hư bảo bảo, đương nhiên. Nếu hiện tại liền phải hài tử cũng không phải không được. Chỉ cần có thể cố chữa khỏi hắn bệnh. Nàng nguyện ý hy sinh chính mình hết thảy, cùng lắm thì tạm nghỉ học 2 năm. Hài tử sinh hạ tới lại đi học lại, chậm trễ không được cái gì. Chỉ cần Tư Đồ Phong hảo hảo liền thành, đãi tạo hình làm xong. Nạp Lan Y Y bọn người chạy như bay vào được tới. Nhìn xem chúng ta tân nương tử, rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, vô nghĩa. Trần Thanh Thanh không đẹp chẳng lẽ ngươi mỹ à? Kia nhưng không nhất định. Ta hôm nay chính là ăn diện lộng lẫy ra tới. Nói không chừng liền cho nàng cái này tân nương tử dây thành cha. Trần Thanh Thanh đứng ở trước bàn trang điểm. Bỗng nhiên xoay người lại, Nạp Lan Y Y câu nói kia lập tức cũng không nói ra được mọi người đồng. Thời hít hà một hơi, một người cư nhiên có thể mỹ thành như vậy. Này cũng coi như là thế gian tuyệt vô cận hữu, mà Trần Thanh Thanh không ngừng là mỹ. Còn mỹ đến có khí thế, giống như là một cái quân lâm thiên hạ nữ vương giống nhau, lộ giao giao vẻ mặt. Khoa trương nói, Thanh Thanh, ta cảm giác ta hô hấp đều phải đình chỉ, Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Nào có các ngươi nói như vậy khoa trương, lại đây chụp ảnh, đối, chụp ảnh, thỉnh thỉnh ngươi đời này cũng liền như vậy một lần hôn lễ. Nhất định phải nhiều chụp một chút ảnh chụp tới lưu niệm tới. Giúp ta đem đầu tóc lộng một chút, chúng ta cũng không thể toàn bộ đều trở thành làm nền, đúng đúng đúng. Giúp ta đem son môi cũng bổ một chút, liền tính phải làm nền chúng ta cũng muốn đương đẹp nhất làm nền, cấp Trần Thanh Thanh đương. Làm nền, lão nương vui, đoàn người bổ trang, sửa sang lại tóc mà xa ở nguyên thủy rừng rậm Hắc Mặc Tư. Được đến tin tức. Kia tiểu tử không phải muốn làm Trần Thanh Thanh trở thành chê cười, không phải ở trả thù nàng, mà là thật sự tham gia hôn lễ, nhìn thuộc hạ người chụp trở về ảnh chụp. Trên ảnh chụp Trần Thanh Thanh mỹ lệ động lòng người, Tư Đồ Phong soái khí bức người, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi a. Nhưng thoạt nhìn lại là như vậy chói mắt, Hắc Mặc Tư tức giận đến liên thủ cơ đều tạp, kia tiểu tử. Rốt cuộc sao lại thế này? Đều đã như vậy bôi đen Trần Thanh Thanh, vì sao hắn vẫn là có thể làm được tiếp tục cùng nàng làm lại ở bên nhau? Rốt cuộc là như thế nào làm được? Hắn sắc mặt ô thanh một mảnh, lập tức an bài hảo hết thảy, hôm nay này hôn tuyệt đối không thể kết nàng Trần Thanh Thanh cần thiết. Trở thành toàn kinh thành chê cười tiện nhân, liền chờ bị mọi người nhạo báng đi. Tư Đồ Phong vốn là vẫn luôn làm bạn ở Trần Thanh Thanh bên người. Nạp Lan Y Y đám người chụp ảnh, hắn đảm đương nhiếp ảnh ra, trong phòng, nhất phái hòa thuận vui vẻ, Bầu không khí cực hảo, Trần Thanh Thanh bị mọi người vây quanh ở trong đó. Nhất phái trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân tư thái, trên mặt treo dịu dàng ý cười, đột nhiên. Từ Đồ Phong di động tiếng chuông vang lên, hắn lấy ra tới nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó nói. Các ngươi trước chụp, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, Trần Thanh Thanh đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một mặt bất an. Tới, buột miệng thốt ra nói. Từ Đồ Phong đang muốn rời đi bước chân một đốn. Quay đầu nói, làm sao vậy, không được đào hôn, Nạp Lan Y Y đám người lập tức nói. Nha đầu, người đây là có kết hôn sợ hãi chứng sao? Sư phụ ta hắn mới sẽ không đào hôn đâu. Lộ Giao Giao cũng nói, chính là, Từ Đồ Phong lâu lắm rồi liền tưởng cưới ngươi, hắn bỏ được đào hôn sao? Chính là, an tâm đi, hắn liền đi tiếp cái điện thoại mà thôi, nhưng Trần Thanh Thanh chính là một chút đều bất an, nếu là. Trước đây Từ Đồ Phong, nàng tin tưởng khẳng định sẽ không, chính là hiện tại Từ Đồ Phong. Nàng một chút cảm giác an toàn đều không có, lần trước bồi nàng sẽ trần ra. Hắn liền tiếp cái điện thoại chạy lấy người, mãi cho đến đêm khuya mới hồi biệt thự, này trung gian. Hắn đi nơi nào hắn cũng không chịu giải thích, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Sẽ không, hôn lễ liền phải bắt đầu rồi, ta đi điện phủ chờ ngươi nghi thức. Trần Thanh Thanh lúc này mới yên tâm nói. Hảo, Nạp Lan Y Y lập tức nói. Xem đi, sư phụ ta mới sẽ không đào hôn đâu. Chính là, nha đầu an tâm làm ngươi đẹp nhất tân nương tử đi. Trong chốc lát đi ra ngoài khẳng định diễm kinh toàn trường. Trần Thanh Thanh hơi có chút có lệ nói. Hảo đát, chính là tâm đã đi theo Từ Đồ Phong phiêu đi rồi, nếu là hắn thật sự đào hôn. Nàng đả kích liền thật lớn, toàn kinh thành danh môn vọng tộc. Sở hữu bạn bè thân thích nhưng đều ở thật đào hôn nàng Trần Thanh Thanh đủ toàn kinh thành người. Chê cười nàng rất nhiều năm, về sau cũng không dám tùy ý đi nơi công cộng, hoàn toàn có thể tưởng được đến về sau nhân ra xem nàng khác thường ánh mắt. Mà Từ Đồ Phong ra Trần Thanh Thanh phòng sau, đem điện thoại tiếp khởi, còn chưa ra tiếng liền nghe thấy kia đầu che trời lấp đất hộc máu thanh. Buồn nôn thanh, hắn cau mày nói, sao lại thế này, ta ca làm sao vậy? Lập tức liền có người nói. Chủ nhân hắn bệnh phát tác, làm sao bây giờ, Từ Đồ Phong vẻ mặt nôn nóng nói, chạy nhanh thỉnh bác sĩ qua đi à, không còn kịp rồi, điện chủ, người vẫn là trở về đi, không chừng chính là thấy chủ nhân cuối cùng một mặt nghe vậy. Từ Đồ Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải yên lặng, mãn đầu óc đều là hắn sau khi rời khỏi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt tuyệt vọng đối mặt hết thảy bộ dáng, hắn không nghĩ rời đi. Chính là, mà cuối cùng một mặt hắn đã vi phạm hắn quá nhiều chuyện tình. Đáp ứng chuyện của hắn toàn bộ cũng chưa làm được, chẳng lẽ cuối cùng một mặt đều không quay về thấy. Hắn sao, điện chủ nhân đã bắt đầu phun tâm đầu huyết, ngài lại không trở lại liền thật sự không còn kịp rồi. Ta lập tức mang bác sĩ qua đi. Làm hắn chịu đựng, Hắc Mặc Tư là thật sự hộc máu, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, vốn dĩ thân thể thiếu hụt đến lợi hại. Chỉ có thể sống một năm, bệnh trạng thường xuyên có, nhưng lúc này đây đại bộ phận đều là trang. Quả thực tâm cơ kỹ nữ tới rồi cực hạn, không có ký ức Từ Đồ Phong. Đã bị hắn chơi đến xoay quanh, ngay cả Trần Thanh Thanh đều buông xuống, hắn là thay cho quần áo lúc. Sao? Trộm rời đi nơi này, không có người biết. Hết chương.